Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1202, con đừng có phá hỏng danh tiếng của ba, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, có lúc chính là như vậy. Ba phải lợi dụng tâm lý của mọi người. Chuyện này không thể đợi đến khi xảy ra chuyện. Không còn cách nào khác. Mới đến hối hận, lúc đó đã không còn kịp nữa rồi. Đúng vậy, gần đây ba cũng bận quá. Đúng rồi, con tìm đất trong thôn đã tìm được chưa? Có chỗ nào phù hợp không? Đến lúc đó nhà chúng ta có thể mua của thôn. Tạm thời vẫn chưa thấy chỗ nào phù hợp. Nhưng chú Trường Căn nói sẽ giúp con xem. Được, chuyện chú Trường Căn làm con cứ yên tâm. Vừa dứt lời, Lưu Trường Căn đã đến. Từ xa đã nghe thấy hai bố con nhà anh nói xấu tôi. Nói đi, đây là đang khen tôi đúng không? Bà Thẩm trực tiếp trừng mắt nhìn ông ấy. Đi đi đi đi, chúng tôi đang nói xấu anh đấy. Không thể nào, danh tiếng của Lưu Trường Căn tôi rất tốt. Anh đừng có phá hỏng danh tiếng của tôi. Lưu Trường Căn nghiêm túc nói. Anh đến làm gì? Có phát hiện gì sao? Chẳng phải con gái anh nói muốn tìm đất để xây nhà máy sao? Cho nên tôi đã tìm được mấy chỗ. Mọi người xem thử có được không? Nói xong liền chỉ vào từng nơi trong thôn. Phía đông thì hơi hẻo lánh một chút. Nhưng ưu điểm là diện tích khá rộng. Hơn nữa bên đó yên tĩnh. Lại còn dựa núi, trên núi còn có cây cối. Một chỗ khác chính là vị trí ở đầu thôn. Vị trí địa lý thì không nghệ, nhưng diện tích không lớn lắm. Hơn nữa không biết nhà máy chế biến thịt lợn của cháu có ồn ào không. Chỉ sợ làm ồn đến người dân trong thôn. Như vậy thì ảnh hưởng không tốt lắm. Những thứ khác thì không sao. Lưu Trường Căn quả thật đã làm rất tốt. Mấy chỗ mà ông ấy nói đều là do ông ấy tự mình đến khảo sát, sau đó mới quyết định. Bài tập này làm rất tốt, có mấy vị trí để lựa chọn. Diệu diệu thần kỳ, nếu cháu muốn đi xem, bây giờ chú sẽ dẫn cháu đi xem. Nếu cháu còn muốn đất rộng hơn, có lẽ phải đến nơi khác xem thử. Thẩm Nghiên gật đầu, cháu biết rồi, chú Trường Căn, làm phiền chú rồi. Vậy bây giờ chúng ta đến đầu thôn xem thử đi à? Bên cạnh đầu thôn có một mảnh đất. Thật ra là đất trống. Vì đất bên này hình như là đất cát, không thích hợp trồng trọt, cho nên mọi người đều bỏ hoang. Nếu xây nhà máy cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng nơi này cách thôn hơi gần, nếu có động tĩnh gì, e là người bị làm ồn đầu tiên chính là người dân trong thôn. Điểm này quả thật có chút ngại. Nhưng mảnh đất này nếu xây nhà máy cũng không nhỏ lắm, ngoài ra bên này còn có mấy căn nhà cũ, cũng đều là không có ai ở. Đến lúc đó nếu cháu muốn dùng, có thể mua luôn, sau đó phá bỏ nhà để xây nhà xưởng. Thẩm Nghiên gật đầu, quả thật là như vậy. Vị trí các thứ đều rất tốt, cộng thêm việc khu đất này cũng được. Đi đường cái đến đây, có thể bốc dỡ hàng hóa ngay, không cần lo lắng xe không vào được. Nhưng nếu muốn con đường này dùng được, vẫn phải tốn không ít công sức. Nhưng đây đều là chuyện nên cân nhắc sau này. Bây giờ tạm thời không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Vị trí này được rồi. Nhưng nếu xây nhà máy, nguyên vật liệu cần thiết, Thẩm Nghiên cần phải tính toán kỹ càng. Dù sao thì Lưu Trường Căn cũng là người làm đại đội trưởng trong thôn nhiều năm như vậy. Cho nên rất nhiều chuyện, chắc chắn ông ấy biết nhiều hơn Thẩm Nghiên người trẻ tuổi này. Cho nên Thẩm Nghiên trực tiếp hỏi Lưu Trường Căn về một số nguyên vật liệu cần thiết để xây nhà xưởng. Ba Thẩm lại lên tiếng nói. Trước đây lò gạch ở thị trấn nói là có một lô gạch vụn. Nếu không ngại thì có thể mua với giá rẻ. Hoặc là mua gạch ở đó. Sau đó bảo họ tặng thêm ít gạch vụn. Như vậy cũng được. Ba Thẩm vừa hay có chút quan hệ với ông chủ lò gạch. Trước đây hai người cũng từng hợp tác, gạch mà thôn cần lúc trước đều là mua của đối phương. Lần này nếu muốn mua, mua với giá rẻ hơn một chút cũng không phải là vấn đề. Thẩm Nghiên vừa nghe, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cách chương.